Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chấm vì Đại Tần trống lên một mảnh bầu trời. Phương thiên họa kích đóng ở trên mặt đất, trước sau lắc lư, vang vọng không ngừng, nhộn nhạo vô địch sát phạt, cường thế phá vỡ kim đan uy áp, vạn dân tâm, đi theo lòng một chút, bọn hắn ngước mắt. Nhìn chăm chú giám trảm đài, Ngô Hoàng trị thế, cả nước vô địch, phổ thiên phía dưới, hẳn là hoàng thổ, xuất thổ bờ, hẳn là vương thần. Lã Bố đứng dậy, đi đến phía trước, sừng sững tại phương thiên họa kích bên cạnh, một người đã đủ giữ quan ải. Lăng lệ đôi mắt nhìn chăm chú Khổng Khiếu, quát, ngươi dám cuồng ngôn diệt quốc. Hỏi một chút Lã Bố phương thiên họa kích có đáp ứng hay không? Kim đan, Khổng Khiếu khí thế bị ngăn cản, dò xét Lã Bố, lạnh lùng nói, khó trách Đại Tần không kiêng nể gì cả. Giết ai nữ ta, nguyên lai là có kim đan cường giả tọa chấn. Tốt, rất tốt, Đại Tần, có kim đan cường giả tuyệt thế. Mạnh mẽ nghe, vạn dân ngước mắt. Đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm giám trảm đài, dâng lên một vệt hy vọng mong manh. Ngày, cái này cẩu hoàng đế lại có kim đan cường giả hộ giá. Công Tôn Uyển Nhi cũng là kinh hô lên, cực độ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ mới vừa rồi là hắn áp chế ta? Việt Thanh Ngữ hồ nghi, vừa rồi triều đình cái kia cố áp bách, nàng cảm giác so thứ nhất phường chủ cường đại vô số lần. Nhưng trên người Lã Bố, nàng không có phát giác được. Kim đan 6 tầng, không địch lại Lã Bố một kích, cút ngay lập tức ra Đại Tần. Nếu không, phương thiên họa kích dưới, không còn người. Lã Bố lạnh lùng quát lớn, tự có một cỗ chiến thần sát phạt, lăng lệ phi phàm, ngươi một người, còn ngăn không được Ám Nguyệt Huyên một tông lực lượng. Hôm nay Đại Tần bản tọa diệt định. Khổng Khiếu mãn mắt hận ý, chân vẫn như cũ đạp không mà xuống. Sau lưng, một tôn thương phát lão giả cũng là đi theo tại sau lưng. Trên thân có hắc quang, sát khí bao phủ, kim đan uy áp nghiêng mà xuống. Hiển lộ rõ ràng hắn cũng là một tôn kim đan. Không đủ giết, Lã Bố tay bắt phương thiên họa kích. Một câu không đủ giết. Phương thiên họa kích cũng vì đó đua tiếng. Bọn hắn không đủ, vậy tăng thêm ta Thừa Thiên Tông. Vương Triều Vân đứng ra, lại thêm ta Triệu Kiệt. Triệu Kiệt cũng cất bước, vượt tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Sơ Kiến. Sát ý không che giấu chút nào. Trần Sơ Kiến phảng phất giống như không thấy, mà là nhìn chăm chú Thương Khung, trừ ra Khổng Khiếu. Cùng một tên kim đan trưởng lão ngoài ra, còn có 7 tên linh hải cường giả, 16 tên trúc cơ cường giả, một số luyện khí cao thủ, một tông lực lượng, đều giết tới đây. Trần Sơ Kiến, nhìn thấy cái này quỳ trên mặt đất run rẩy Sâu Kiến đi. Rất nhanh, kết quả của ngươi cũng sẽ giống như bọn hắn. Trảm đài bên trên, Tôn Chấp sự cười. Bọn hắn chờ đến tông môn nhân, vậy bọn hắn không chết được. Ngược lại, Đại Tần sẽ diệt quốc. Bản tọa không muốn nhân chứng sống. Các ngươi có thể thỏa thích giết. Giết tới máu tươi bao phủ Đại Tần. Tần đô hóa là nhân gian địa ngục cho đến. Khổng Khiếu giận hận, lấp kín não hải. Chỉ muốn báo thù, chỉ muốn lấy Đại Tần là nữ nhi của mình chôn cùng. Mệnh lệnh của hắn khiến toàn bộ Tần đô người đều toàn thân phát lạnh. Thỏa thích giết mang ý nghĩa bất luận kẻ nào đều muốn giết, bao quát con của bọn hắn, phụ mẫu, nữ nhân, hết thảy hết thảy. Ám Nguyệt Huyên vốn thuộc tại Ma Tông, không kỵ giết chóc, vừa được mệnh lệnh cất giấu ma tính cùng ngang ngược, giống như ẩn nấp hung thú, cũng tàn phá bừa bãi mà ra. Các đệ tử đáp xuống. Giết chóc, liền bắt đầu từ nơi này. Khổng Khiếu một chưởng đập xuống, một cỗ chân khí, giống như tháo áp hồng thủy, tàn phá bừa bãi mà xuống. hóa hai đảo còn giống như cự long hủy diệt phong bạo. Xoay quanh là vòng xoáy, khiến ngọ môn cuồng phong gào thét, ống tay áo, cột cờ thổi hô hô phát vang. Vạn dân ngước mắt, chỉ thấy hắc vụ cực hạn hủy diệt, hình như biển sâu không đáy vòng xoáy, bao phủ mà tới, khủng bố xé rách lực, hấp xả lực, tác dụng tại trên người bọn họ, để bọn hắn hô hấp ngạt thở, thân thể không tự chủ được, muốn hướng xoay quanh vòng xoáy mà đi. Dám chạm đài, Trần Sơ Kiến mí mắt như cũ chưa vẩy một chút, Gia Cát Lượng vỗ quạt lông, mặt mang thong dong, gặp gió mây mà không sợ hãi. Mà phía trước, phương thiên họa kích âm vang vang vọng, đột ngột hóa một chùm sắc trời, đánh về phía vòng xoáy trung tâm. Thoáng chốc, giống như vạn đạo sắc trời nở rộ, cưỡng ép đem phong bảo chống ra, hướng tứ phương đẩy đi. Chết! Khổng Khiếu từ phong bảo về sau, bỗng nhiên nâng lên một thanh chiến đao, bầu trời chém xuống. Lúc này, lã bố mới động, vượt không mà lên, tay đã bắt lấy phương thiên họa kích. Hoành Tảo Thiên Quân, cong, phương thiên họa kích cùng chiến đao đụng vào nhau. Sau đó, chiến đao bị nện 90 độ chếch đi, nhanh từ Khổng Khiếu trên tay thoát ly. Xương cốt đều bởi vì chếch đi mà phát ra ken két vặn vẹo. Vô chi hạng người, Ngô Hoàng Trì hạ, há lại cho ngươi càn rỡ. Lã bố thần dũng, không chỉ có là nắm giữ kim đan 8 tầng tu vi, lại trời sinh nắm giữ thần lực, nguyên thần cũng dám chiến một trận chiến, càng không nói đến cảnh giới tu vi, đều yếu hắn Khổng Khiếu. Phương Thiên Họa kích một mâu đánh hụt, thẳng giết Khổng Khiếu lồng ngực, muốn chết. Thương Phát lão giả đột nhiên giết dưới, lay trời một trường, chụp về phía lã bố. Lã bố không sợ hãi, mãnh bày phương thiên họa kích, đem lay trời một trường lực lượng phá hủy, ám nguyệt lưu quang trảm, tránh đi một kích chí mạng. Khổng Khiếu cũng lại lần nữa dẫn theo chiến đao, thừa thế chém giết lã bố. Chiến đao, tên ám nguyệt đao, chính là ám nguyệt uyên trấn giáo pháp khí, không chỉ có đối mặt phương thiên họa kích một kích chưa tổn hại, ngược lại gia trì thực lực tăng lên thật nhiều mấy lần. Chiến đao chém giết, hai vòng ám nguyệt vây quanh, giống như âm dương thái cực, huyễn bay chém giết lã bố. Một bên khác, tôn kia kim đan trưởng lão một kích bị hủy, lại một quyền đập tới, vô tận cuộn trào hắc vụ chân nguyên, diễn hóa thành một viên đầu lâu, mang theo mang cuồn cuộn hắc vụ sát khí, đánh tới hướng lã bố. Lã bố sắc mặt như thường, phương thiên họa kích quét ngang, một kích đem đầu lâu đánh vỡ, hắc vụ sát khí băng tán, sau đó thuận thế bổ đánh về phía hai vòng ám nguyệt, từ giữa đó đem phá vỡ. Một bước đạp thiên, lã bố uy phong lẫm liệt, thẳng hướng Khổng Khiếu. Đối mặt hai tôn kim đan vây công, khinh thường chí cực. Một màn này khiến Tần Đô bách tính chợt nhìn thấy hy vọng. Có thể Vương Triều Vân, Triệu Kiệt cũng không hài lòng kết cục như vậy. Vương Triều Vân đột nhiên xông ra đám người, thẳng hướng giám trảm đài, bảo hộ bệ hạ, hét lớn một tiếng, tại ngọ môn nổ vang, đem vạn dân ánh mắt hấp dẫn mà đến. Chỉ thấy Thừa Thiên Tông người đã thẳng hướng Trần Sơ Kiến. Vương Triều Vân là một tôn linh hải cường giả, một cỗ khí thế quét ngang, đem xông vào thiết kỵ đánh bay, sau đó một trường chụp về phía Trần Sơ Kiến. Cuộn trào chân nguyên oanh giám trảm đài đều lay động, Trần Sơ Kiến khí định thần nhàn, một tay đặt ở án trên đài, tay kia vẫn như cũ khoác lên hổ sát kiếm chuôi kiếm đỉnh. Bên cạnh, Gia Cát Lượng trong tay quạt lông dừng lại, đột nhiên phóng ra, quạt lông dương lên, linh hải cảnh uy áp, giống như là thủy triều thối lui, tính cả Vương Triều Vân cũng bay tứ tung mà ra. Kim đan, bay tứ tung Vương Triều Vân, con người co rụt lại, cả người đều ngốc trệ. Đại Tần bên trong, không được càn rỡ, nhìn xem xung phong liều chết mà xuống Ám Nguyệt Uyên đệ tử. Gia Cát Lượng một tay chắp sau lưng, tay cầm quạt lông, bước không mà bên trên. Hai tôn kim đan đều bị dẫn ra. Triệu Việt thấy thế, cười lạnh, thiếu đi kim đan hộ giá. Trần Sơ Kiến còn không mặc người chém giết. Âm âm, hắn nháy mắt rút kiếm, bước xa một bước, xông lên giám trảm đài, đâm về Trần Sơ Kiến. Bệ hạ, sở hữu dân chúng cơ hồ đều hô to, trơ mắt nhìn xem Triệu Kiệt giết tới án trước sân khấu, liền muốn đem bệ hạ một kiếm mất mạng. Keng, bỗng nhiên Trần Sơ Kiến rút kiếm, kiếm quang như điện chợt lóe lên, Triệu Kiệt trên thân kiếm ý không còn sót lại chút gì. Kiếm trong tay mới đâm đến án đài, liền bỗng nhiên hư không. Keng một tiếng, hổ sát kiếm trở vào bao, sát âm lượn lờ, không bất kỳ hoa tiếu gì, không có chút nào hoa lệ có thể nói. Bình tĩnh một kiếm, rút kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, đều tại một sát na. Đây chính là bạt kiếm thuật, rút kiếm liền giết người. Triệu Kiệt con người thần thái cực tốc tan rã, đầu người rời thân thể, rơi vào án trên đài. Thân thể hướng một bên khuynh đảo, chỉnh tề đoạn trên cổ, trong mạch máu máu tươi xì xì phun ra, giống như chen túi nước, phun tung tóe mười mấy mét, khiến Ngọ Môn vạn dân đôi mắt cứng đờ, ngốc trệ hạ biểu lộ, giống như thời gian đình chỉ, cũng nhìn ngây người Công Tôn Uyển Nhi mấy nữ, từng đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến. Đã thấy trên mặt hắn phong khinh vân đạm, từ đầu đến cuối thong dong như vậy. Triệu Kiệt chính là trúc cơ cảnh cao thủ nha, thủ đoạn cường đại chân truyền đệ tử, mới một kiếm đầu người rơi xuống đất. Cái này Cẩu Hoàng Đế thế mà mạnh như vậy. Mạnh nàng mộng chưa nhìn liếc mắt trước mặt đầu người. Trần Sơ Kiến ngước mắt nhìn về phía vòm trời đại chiến, sau đó mới chắp tay đứng dậy, đi đến giám trảm trước sân khấu. Vương Bí ôm hổ sát kiếm theo sau lưng, ánh mắt từ vòm trời rơi xuống. Trần Sơ Kiến nhìn về phía choáng váng vạn dân, dừng một chút, nhàn nhạt phun ra một câu: hôm nay từ trẫm vì Đại Tần chống lên cái này một mảnh bầu trời, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.